Khắc cốt ghi tâm, tập 41. Trần Thanh Lan thật sự rất mệt mỏi, sợ lại vì chuyện của mình mà khiến Hàn Duy Thái bị kẹp ở giữa khó xử. Bề ngoài làm bộ bình tĩnh nói: "Bảo anh trở về sao? Có phải có chuyện gì rồi không?" Hàn Duy Thái vươn tay vuốt tóc ra sau tai cô an ủi: "Đừng nghĩ ngợi lung tung, không có gì đâu." Trần Thanh Lan mạnh miệng: "Em có nghĩ nhiều đâu." Hàn Duy Thái chỉ cười mà không nói. Cô vẫn luôn dễ hiểu như vậy, anh chỉ cần nhìn một cái là có thể đoán được cô đang suy nghĩ gì rồi. Sau khi ăn sáng, Hàn Duy Thái về nhà cũ. Từ bệnh viện về nhà, Lý Di Vân vì quá lo lắng cho Hàn Doanh Doanh nên không ngủ bù mà ngồi trên ghế sofa trong phòng khách chờ Hàn Duy Thái về. Thím Mai mở cửa, thấy là Hàn Duy Thái thì hỏi: "Cháu đã ăn sáng chưa?" Hàn Duy Thái khẽ nói: "Rồi ạ." Lúc anh định vào nhà thì thím Mai kéo anh lại, nhỏ giọng nói: "Cháu đã kết hôn rồi thì nên ở nhà chứ, như vậy mới bồi dưỡng tình cảm với nhau được, lúc nào cũng ở bên ngoài thì không hay lắm đâu. Con người Lý Di Vân khó tính, anh sẽ không để Trần Thanh Lan về đây." Hàn Duy Thái lạnh nhạt nói: "Để sau đi ạ." Thím Mai biết anh có chính kiến của mình, thím cũng không tiện nói quá nhiều, bèn đổi đề tài: "Đêm qua bà Hàn ra ngoài, hình như vì chuyện của Doanh Doanh mới sáng sớm đã ngồi trong phòng khách chờ cháu rồi." Hàn Duy Thái gật đầu nói: "Cháu biết rồi ạ. Bình thường nếu không có gì, Lý Di Vân cũng sẽ không bảo anh về. Gần như lần nào gọi cũng có chuyện, Hàn Duy Thái cũng đã quen." Anh đi vào ngồi đối diện với Lý Di Vân, dựa lưng vào ghế sofa với một tư thế rất lười biếng, chờ Lý Di Vân mở lời. Lý Di Vân nhìn Hàn Duy Thái nói: "Doanh Doanh có thai rồi." Nghe vậy, Hàn Duy Thái hơi mở to mắt. Mới đó mà đã có thai rồi, chuyện này thực sự ngoài dự đoán của anh, nhưng vẫn không đến nỗi phải gọi anh về nói. Lý Di Vân khẽ thở dài một cái: "Mẹ thấy thái độ của Quý Phong không tốt một chút nào. Con qua nói với cậu ta đi. Bây giờ Doanh Doanh đã mang thai rồi, hai đứa nó nên sống chung cho đàng hoàng." Hàn Duy Thái cảm thấy rất phiền. Từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ ủng hộ cuộc hôn nhân này, bây giờ mới phát hiện có vấn đề à? "Duy Thái à, con bé là em của con đấy." Lý Di Vân lo lắng Hàn Duy Thái sẽ vì chuyện đó mà xa cách với Hàn Doanh Doanh. Thực ra bà cũng không ngờ cuộc hôn nhân của con trai lẫn con gái đều khiến bà không vừa lòng. Lúc chưa kết hôn thì ngày nào cũng mong mỏi, giờ kết hôn rồi thì ngày nào cũng phải lo nghĩ. "Bây giờ Doanh Doanh đang nằm viện, có vài lời mẹ không tiện nói với Quý Phong. Con là anh của Doanh Doanh, con nói là thích hợp nhất." Lý Di Vân suy nghĩ rất đơn giản, bây giờ hai người đã kết hôn, không những vậy Hàn Doanh Doanh còn có thai, vậy nên sống chung hòa thuận rồi. "Không phải đây là điều nó muốn hay sao?" Hàn Duy Thái nghe mà bực bội không thôi, vì Hàn Doanh Doanh không chịu nghe lời khuyên bảo của anh, nhưng anh không thể nào mặc kệ Hàn Doanh Doanh thật, vẫn ra ngoài lái xe đến bệnh viện. Lúc anh đến, Quý Phong vẫn còn ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang, trông sắc mặt thì có vẻ đêm qua cũng không ngủ. Thấy Hàn Duy Thái đến, mặt Quý Phong càng lạnh hơn, giễu cợt nói: "Không ngờ cũng có ngày Hàn Duy Thái tới tìm tôi." Hàn Duy Thái không có tâm trạng để kỳ kèo với anh ta, nói thẳng: "Doanh Doanh đã làm vợ anh rồi thì phải đối xử với con bé cho tốt." Quý Phong phì cười hỏi: "Tôi có thích cô ta đâu, sao lại phải đối xử tốt với cô ta?" Hàn Duy Thái híp mắt lại: "Tốt nhất là anh nên bỏ ngay mấy cái suy nghĩ đó đi." "Tại sao bỏ?" "Vốn là do mày dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chia rẽ bọn tao." Bỗng nhiên Quý Phong đứng bật dậy, nhìn chòng chọc vào Hàn Duy Thái, gằn giọng nói: "Hàn Duy Thái, mày không hề xứng đáng được lấy cô ấy. Lúc cuộc đời cô ấy chìm trong bóng tối, mày đang ở đâu? Lúc cô ấy khóc trong đau khổ, mày đang ở đâu? Mày có tư cách gì mà bắt tao không yêu cô ấy nữa?" Ánh mắt của Hàn Duy Thái như đông cứng thành băng, anh hững hờ nói: "Cho dù mày vẫn cứng đầu không chịu thì sao? Bây giờ cô ấy là mỡ cả nhà họ Hàn." "Không nhắc thì thôi, một khi đã nhắc đến là Quý Phong mất kiểm soát ngay, vì điều đó luôn khiến anh ta nhớ đến sự bị ổi của anh." Máu nóng chạy thẳng lên đầu, Quý Phong tóm lấy cổ áo Hàn Duy Thái, điên tiết nhìn anh: "Cô ấy không hề yêu mày, Cô ấy làm vợ mày chẳng qua vì mày là ba của Niệm Ân mà thôi. Hàn Duy Thái nhếch môi, không thèm để ý đến sự phẫn nộ của Quý Phong. Hàn Duy Thái, mày trả cô ấy lại cho tao. Anh! Lúc này, cửa phòng bệnh bị mở ra. Hàn Doanh Doanh nhìn Hàn Duy Thái hỏi. Anh đến thăm em à? Sao không đi vào? Hàn Duy Thái đẩy Quý Phong ra, vuốt lại chút nếp nhăn ở cổ áo rồi lạnh nhạt liếc mắt nhìn anh ta một cái. Có Hàn Doanh Doanh ở đây nên anh không nói gì, đi vào phòng bệnh. Hàn Doanh Doanh ngồi lại trên giường, hỏi. Mẹ bảo anh tới à? Nghe vậy, Hàn Duy Thái lại đáp một nẻo. Ly dị với Quý Phong đi. Hàn Doanh Doanh trợn to hai mắt. Anh nói cái gì? Em vừa mới kết hôn. Hơn nữa em còn đang mang thai con của anh ấy. Chỉ là một đứa bé thôi, nhà họ Hàn vẫn nuôi nổi. Không, em sẽ không ly dị đâu. Hàn Doanh Doanh lắc đầu từ chối. Hàn Duy Thái nhíu mày. Hàn Doanh Doanh vẫn chưa nhận ra tình hình lúc này như thế nào. Nói. Sao em mù quáng vậy hả? Em mặc kệ, em sẽ không ly dị đâu. Có chết cũng không. Hàn Doanh Doanh vùi mình vào trong chăn, đưa lưng về phía Hàn Duy Thái nói. Nếu anh tới để khuyên em ly dị thì về đi. Bây giờ Hàn Doanh Doanh như đã biến thành một người khác, nói gì cũng không nghe. Hàn Duy Thái nhíu mày nói. Hàn Doanh Doanh, con đường này là do chính em tự chọn. Dù cay đắng thế nào thì em cũng phải tự nhận lấy. Nói xong, Hàn Duy Thái lập tức ra ngoài phòng bệnh. Anh phát hiện đầu óc Hàn Doanh Doanh bây giờ không được bình thường. Người khác nói gì, cô ấy cũng không nghe vào tai. Hàn Doanh Doanh úp vào trong chăn mà khóc. Cô ấy cảm thấy không có ai hiểu mình cả. Ngày được xuất viện, Hàn Doanh Doanh không về nhà họ Quý mà về nhà họ Hàn. Quý Phong đương nhiên không ý kiến, còn ước gì cô ấy đừng về cho lành. Anh không giữ em lại ư? Hàn Doanh Doanh vẫn không bỏ cuộc. Quý Phong lái xe, nói mà hai mắt vẫn nhìn thẳng. Biết rõ tôi sẽ không giữ rồi, còn hỏi làm gì? Vui không? Sắc mặt Hàn Doanh Doanh có chút trắng bệch, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo. Quý Phong, anh đúng là vô tình. Quý Phong không nói gì. Thấy Hàn Doanh Doanh về nhà, Lý Di Vân rất vui vẻ. Bây giờ cô ấy đang mang thai, cần phải tĩnh dưỡng. Ở với bà thì bà sẽ có thể chăm sóc cô ấy thật tốt. Hàn Doanh Doanh ngồi trong phòng khách. Lý Di Vân hỏi. Con muốn ăn gì không? Mẹ làm cho con. Hàn Doanh Doanh không có hứng muốn ăn lắm, quay đầu lại hỏi Lý Di Vân. Mẹ, anh con và chị dâu đều không về đây ở sao? Lý Di Vân nói với vẻ không vui. Con đã biết mẹ không thích rồi mà còn hỏi, cố ý chọc giận mẹ có phải không? Hàn Doanh Doanh lắc đầu phủ nhận. Không phải ạ, chỉ là con muốn gặp Niệm Ân thôi. Vậy để mẹ gọi cho anh con dẫn Niệm Ân về ở mấy ngày. Nói rồi, Lý Di Vân cúi người bấm điện thoại lên, chuẩn bị bấm số. Mẹ cũng nhớ Niệm Ân. Hàn Doanh Doanh lấy chiếc điện thoại trong tay Lý Di Vân, nói. Chúng ta qua thăm nó đi ạ. Lần trước con đi dạo phố thấy có mấy tiệm bán quần áo trẻ em, trên lối đi bộ đẹp lắm. Chúng ta đi mua đi, tiện thể thăm nó luôn ạ. Lý Di Vân do dự một lúc rồi đồng ý. Thấy tâm trạng của Hàn Doanh Doanh đang rất tốt, Lý Di Vân không muốn làm cô ấy mất hứng nên bảo tài xế đưa hai người đi. Lúc mua quần áo xong thì đã sắp đến trưa, hai người ăn cơm ngoài rồi mới đến biệt thự. Nhưng lúc tới nơi thì lại không có ai ở nhà cả, chỉ còn mỗi mình dì Trần. Lý Di Vân đặt mấy túi lớn túi nhỏ xuống, ngồi vào ghế sofa, nhìn dì Trần hỏi. Hai đứa nó đi đâu rồi? Dì Trần đặt ly nước xuống bên cạnh Lý Di Vân đáp. Cậu Hàn đến công ty rồi ạ. Cô Trần thì trời vừa sáng đã dẫn Niệm Ân đến thủy cung. Hàn Doanh Doanh quan sát cách trang trí trong biệt thự nói. Cô ta đúng là rảnh rỗi. Cũng phải thôi. Được làm vợ anh mình thì không cần làm gì cả. Có thể ăn sung mặc sướng cả đời rồi. Doanh Doanh, Lý Di Vân chừng cô ấy một cái. Đang có người ngoài ở đây mà nói cái gì vậy? Di Trần giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục làm việc của mình. Nhưng trong lòng thầm toát mồ hôi thay Trần Thanh Lan. Tính tình mẹ chồng đã khó ở rồi, đằng này em chồng cũng chẳng phải dạng hiền lành gì. Hàn Doanh Doanh ngồi xuống cạnh Lý Di Vân hỏi. Mẹ, mẹ nói con nghe xem, anh con thích cô ta ở chỗ nào? Nếu Di Vân biết được thì hay rồi. Sao mà mẹ biết được? Lý Di Vân vừa dứt lời thì tiếng cửa phòng được vạp mở vang lên. Trần Thanh Lan đã dẫn Niệm Ân về, nhìn thấy hai người đang ngồi trong phòng khách. Trần Thanh Lan hơi kinh ngạc, sao họ lại tới đây? Trái tim không khỏi co rút lại, nhói lên. Lý Di Vân biết rồi mà vẫn hỏi. Ra ngoài chơi à? Vâng, Niệm Ân muôn vời được đến thủy cung nên con dẫn thằng bé đi ạ. Trần Thanh Lan trả lời, đổi giày rồi đi vào phòng khách. Trước đây Niệm Ân từng được đến thủy cung một lần, Trần Thanh Lan có dẫn cậu bé vào huyện Hải Châu. Sau khi nghe được bà nội kể về truyền thuyết thì càng muốn đi tham quan hơn nữa. Hôm nay thời tiết rất đẹp, Trần Thanh Lan bèn dẫn cậu bé đến thủy cung chơi. Bà nội! Niệm Ân chạy vào phòng khách với đôi chân nhỏ nhắn. Lý Di Vân vừa cười vừa ôm Niệm Ân vào trong lòng, hỏi: Đi tham quan thủy cung vui không? Niệm Ân gật đầu một cái thật chắc nịch. Vui lắm, có nhiều con cá khác nhau lắm ạ. Niệm Ân hứng khởi kể cho Lý Di Vân nghe những gì mình đã thấy. Thấy hai người hòa thuận với nhau như vậy, Trần Thanh Lan thầm thở phào nhẹ nhõm, xuống bếp rửa trái cây, cắt ra rồi đem lên đặt trên bàn phòng khách, sau đó ngồi vào ghế sofa. Niệm Ân trở xuống rời khỏi lồng ngực Lý Di Vân, xiên một miếng táo rồi đưa cho Lý Di Vân. Mời bà. Bà nội ơi, cháu mời bà ăn. Lý Di Vân nở nụ cười, khẽ bóp một đầu mũi Niệm Ân một cái nói: Chỉ có Niệm Ân thương nội nhất. Hàn Doanh Doanh ngồi bên cạnh, giả vờ như ghen tuông. Niệm Ân, trong mắt cháu chỉ có bà nội, không có cô đúng không? Lý Di Vân trợn mắt nhìn cô ấy khẽ mắng: Còn mấy tuổi rồi mà còn ghen với Niệm Ân nữa. Hàn Doanh Doanh đưa tay ôm lấy Niệm Ân, nhưng Lý Di Vân vỗ tay cô ấy một cái. Con đang mang thai đấy, đừng ôm cháu nó. Hàn Doanh Doanh bĩu môi, đưa tay xoa nhẹ tóc Niệm Ân. Lúc lấy tay về, cô ấy thoáng liếc qua Trần Thanh Lan nghĩ: Mẹ đang thương cháu trai của mẹ hay là quan tâm con thế? Trần Thanh Lan không chú ý đến ánh mắt của Hàn Doanh Doanh, vì giờ đây trong đầu cô toàn là câu nói của Lý Di Vân: Hàn Doanh Doanh mang thai. Hai người đã có con rồi, có lẽ Quý Phong sẽ thử chấp nhận, hoặc là yêu Hàn Doanh Doanh. Đây là chuyện tốt, cô thấy vui mừng thay Quý Phong. Ngoài sự vui vẻ ấy ra, cô cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cho tới nay, cô luôn hy vọng Quý Phong được hạnh phúc. Vào thời điểm cô gặp chuyện gian nan nhất, anh đã đứng bên cô, giúp đỡ cho cô. Tấm lòng mà anh ta dành cho cô không có cách nào dùng báo đáp lại bằng tình cảm. Chỉ hy vọng anh sẽ sống tốt. Dường như Hàn Doanh Doanh chỉ đến để xem Niệm Ân, không hề mâu thuẫn gì với Trần Thanh Lan. Niệm Ân rất ngọt miệng, làm Lý Di Vân cười đùa rất vui vẻ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Trần Thanh Lan hết sức vui mừng. Dù hai người họ có chấp nhận một người con dâu, chị dâu như cô hay không, chỉ cần họ không bài xích Niệm Ân là được. Niệm Ân không được sống bên người thân từ nhỏ nên rất nhạy cảm. Trần Thanh Lan không nghĩ rằng cậu bé đã nhận ra mối quan hệ giữa mình và hai người Lý Di Vân không được hòa thuận lắm. Vẫn luôn nở một nụ cười vì sợ cậu bé phát hiện ra điều gì. Buổi tối, Trần Thanh Lan giữ hai người ở lại ăn cơm. Trời cũng tối rồi, hai người ở lại đây đi ạ. Lý Di Vân từ chối. Mẹ và em gái còn vẫn phải về thôi. Ông Hàn còn đang ở nhà, nếu hai người không về thì chỉ còn một mình ông ở nhà thôi. Ông ấy đi quanh năm suốt tháng, về nhà không được bao lâu lại đi. Nếu để ông ấy ở nhà một mình thì chắc chắn sẽ không vui. Mẹ à, con chưa muốn về, chúng ta cơm nước xong rồi đi nhé. Hàn Doanh Doanh kéo tay Lý Di Vân làm lũng. Lý Di Vân cân nhắc đến tình trạng bây giờ của Hàn Doanh Doanh, sau đó vẫn đồng ý. Trần Thanh Lan và dì Trần xuống phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Dì Trần thì thầm nói với Trần Thanh Lan: Tôi thấy cô của Niệm Ân không tốt tính như ngoài mặt đâu. Cô Trần cố gắng cách xa cô ấy một chút. Trần Thanh Lan biết dì Trần có ý tốt, chỉ cười cười. Có thể là do tâm trạng cô ấy không tốt, thật ra tính không xấu. Chỉ có cô Trần nghĩ vậy thôi, trong lòng cô cũng hiểu mà. Trần Thanh Lan khẽ cười, sao cô không hiểu chứ? Nhưng hiểu thì hiểu, chứ cũng không thể biểu hiện ra, đỡ phải kiếm thêm rắc rối. Hàn Duy Thái về nhà trước cơm giờ cơm tối. Anh cũng không ngờ Hàn Doanh Doanh và Lý Di Vân lại đến đây. Hàn Duy Thái nhìn vào trong để tìm Trần Thanh Lan trước, không thấy cô đâu thì hơi nhíu mày, cởi áo khoác ra. Di Trần nhận lấy áo khoác trong tay anh. Hàn Duy Thái hỏi: Cô ấy đâu rồi? Di Trần trả lời: Đang chuẩn bị cơm tối dưới phòng bếp ạ. Trần Thanh Lan cho rằng Lý Di Vân đã là mẹ chồng cô thì cho dù bà có thích cô hay không thì cô cũng phải tôn trọng bà. Cô tự xuống nấu cơm không liên quan gì đến việc lấy lòng. cô chỉ muốn người một nhà ở chung với nhau thật hòa thuận mà thôi. Không muốn Hàn Duy Thái phải vì cô mà bị kẹp ở giữa rất khó xử. Hàn Duy Thái gật đầu tỏ vẻ mình đã biết. Hàn Doanh Doanh chào hỏi Hàn Duy Thái. Anh về rồi à? Hàn Duy Thái khẽ ừ một tiếng rồi đi về phía phòng bếp. Không biết vô tình hay cố ý mà Hàn Doanh Doanh lại nói. Anh thương vợ ghê nhỉ? Vừa về đã nôn nóng đi kiếm vợ. Chẳng lẽ sợ em và mẹ bắt nạt cô ta sao? Bước chân Hàn Duy Thái chững lại, quay đầu nhìn Hàn Doanh Doanh, cảnh cáo nói. Đừng có mà ở không rồi đi kiếm chuyện. Thế mà Hàn Doanh Doanh cũng không tức giận, hai tay ôm má, nói với vẻ hâm mộ. Em thực sự hâm mộ chị dâu quá, có rất nhiều người đàn ông thích cô ta. Doanh Doanh, con đang nói cái gì vậy? Lý Di Vân cảm thấy rất buồn bực, nãy giờ đều bình thường mà, sao Hàn Duy Thái vừa về là nói bóng nói gió thế chứ? Lý Di Vân cố ý đổi chủ đề, hỏi Hàn Duy Thái. Việc ở công ty có bận lắm không? Niệm Ân leo xuống lồng ngực Lý Di Vân, chạy qua ôm lấy chân của Hàn Duy Thái. Ba ơi, hôm nay mẹ dẫn con tới thủy cung, con thấy có một con cá mập siêu to luôn. Hàn Duy Thái bế Niệm Ân lên, ôm vào lòng cưng chiều nói. Đi thôi, xem mẹ con đang làm đồ ăn ngon gì nào. Anh làm ngơ cả những người trong phòng khách, ngay cả Lý Di Vân cũng không thèm cho chút mặt mũi nào. Lý Di Vân nhìn Hàn Doanh Doanh với vẻ không vui. Con làm cái gì vậy? Nó là anh con mà, sao cứ nói mấy cái lời khó nghe vậy hả? Nhưng con nói thật mà, không phải mẹ cũng không thích cô ta sao? Sao giờ lại che chở cô ta rồi? Dù thế nào đi nữa thì Trần Tương Lan cũng đã là vợ của Hàn Duy Thái. Gây chuyện với cô thì có khác gì gây chuyện với Hàn Duy Thái đâu. Nên bà muốn thử tiếp nhận Trần Tương Lan. Hơn nữa bà cũng rất thích Niệm Ân. Bây giờ Niệm Ân trông càng ngày càng giống Hàn Duy Thái, bà càng nhìn càng thích. Trong phòng bếp, Trần Tinh Lan đang nấu canh. Gần đây Hàn Duy Thái rất bận rộn, bát canh này có tác dụng giải tỏa căng thẳng, Trần Tinh Lan đặc biệt nấu cho anh. Mẹ ơi! Trần Tinh Lan nghe thấy tiếng thì giật mình quay đầu lại. Thì ra là Hàn Duy Thái đang ôm Niệm Ân đứng sau lưng cô. Trần Tinh Lan liếc hai người một cái, nói. Đi mà chẳng có tiếng động gì cả, làm em sợ giật nảy cả mình. Hôm nay em... Đừng đứng ở đấy choáng chỗ. Hai người ra ngoài hết đi. Trần Thanh Lan đẩy Hàn Duy Thái ra. Lý Di Vân còn đang ngồi ngoài đó cơ mà, sao anh lại xuống phòng bếp chứ? Thấy Hàn Duy Thái vẫn không chịu đi, mặt Trần Thanh Lan lạnh xuống. Có phải anh muốn kiếm chuyện với em không? Hàn Duy Thái khẽ bóp mặt cô lên tiếng. Sao em toàn nghĩ tốt cho người ta vậy? Trần Thanh Lan không nên tốt bụng đến thế. Chuẩn bị bữa tối xong, Trần Thanh Lan đi ra phòng khách gọi họ xuống ăn cơm. Mọi người ngồi trong phòng ăn, bầu không khí xem như khá hòa hợp. Lúc Trần Tinh Lan bưng canh qua, Hàn Doanh Doanh cố ý đụng vào cô khi đi ngang qua. Cả bát canh lớn đổ hết lên người Trần Tinh Lan. Canh mới được nấu xong, vẫn còn rất nóng. Có chuyện gì vậy? Lý Di Văn đứng bật dậy. Trên khuôn mặt Hàn Doanh Doanh đầy vẻ vô tội. Con không cố ý đâu, con chỉ muốn xuống bếp lấy muỗng thôi mà. Trần Thanh Lan cảm thấy đùi mình như sôi cả lên, nở nụ cười đầy gượng gạo. Con không sao đâu, mọi người cứ ăn cơm trước đi, con dọn dẹp chút là xong ngay thôi. Ngay khi cô ngồi xuống định dọn bãi nước canh dưới đất thì Hàn Duy Thái chụp lấy cổ tay cô. Trần Thanh Lan ngẩng đầu cười với anh nói. Em không sao đâu. Thái độ của Hàn Duy Thái cực kỳ kiên định, anh không để ý đến lời nói của Trần Thanh Lan mà vội kéo cô đi. Duy Thái à, Doanh Doanh không cố ý đâu mà. Giọng của Lý Di Vân càng lúc càng nhỏ đi. Cửa phòng bếp rộng như vậy cho nên vốn dĩ sẽ không gặp phải chuyện gì. Vừa rồi Hàn Doanh Doanh lại đứng sát Trần Thanh Lan đến mức ai tinh tế cũng có thể nhận ra cô ấy cố tình làm vậy. Cho dù Lý Di Vân biết nhưng bà cũng không dám lên tiếng. Bà sợ điều này sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ anh em bọn họ. Trần Thanh Lan nắm chặt tay của Hàn Duy Thái. Chuyện này thực sự không nên xé ra to. Dù sao Hàn Doanh Doanh cũng là em gái của anh. Nếu làm lớn chuyện này thì sau này hai làm sao có thể ở chung với nhau được. Em chỉ làm đổ có một chén canh mà anh đã tức giận rồi. Hàn Duy Thái quay lại nhìn Trần Thanh Lan mà nói. Em nghĩ anh bị mù sao? Lần đầu xảy ra chuyện, anh đã nể tình anh em mà để cho Lý Di Vân mắng mình. Hôm nay lại dám ở trước mặt anh giở trò một lần nữa. làm được một lần thì trở nên nghiện có đúng không? Giọng nói của Hàn Duy Thái dường như vang vọng từ trái tim anh. Anh dầu dĩ mà nói: Hàn Doanh Doanh, em nói đi, em muốn làm gì hả? Duy Thái, Lý Di Vân vẫn muốn tiếp tục khuyên bảo, nhưng Hàn Duy Thái lại không chịu nghe. Anh tức giận đá vào cái ghế bên cạnh rồi đánh mạnh vào tường một cái. Nếu chưa nghĩ kỹ thì đừng có làm. Em đến đây là muốn gây rắc rối cho anh có phải không? Đột nhiên Hàn Doanh Doanh hét lên. Em cố tình làm vậy đấy. Cô không thể chịu đựng được nữa. Cô đã nghe hết những gì mà Hàn Duy Thái và Quý Phong nói bên ngoài bệnh viện vào ngày hôm đó rồi. Trần Thanh Lan, cô giả tạo quá đi. Đây là cách để cô lấy lòng đàn ông sao? Cô cũng thích Quý Phong có đúng không hả? Đó là lý do tại sao mà cô khiến anh ấy nhớ mãi không quên, phải không? Khuôn mặt của Lý Di Vân lập tức trở nên khó coi. Sau đó bà nháy mắt với dì Trần. Dẫn Niệm Ân ra chỗ khác đi. Niệm Ân chớp mắt rồi nhìn Trần Thanh Lan. Lúc nãy Duy Thái thực sự đã làm cậu bé hoảng sợ. Cậu nói: Mẹ ơi. Trần Thanh Lan dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu má an ủi. Ngoan nhé, con đi chơi với bà đi. Dì Trần vội vàng ôm lấy Niệm Ân rồi vừa đi vừa bịt tai cậu lại. Bà sợ cậu nghe thấy những lời không hay. Lý Di Vân thở hổn hển mà kéo Hàn Doanh Doanh một cái. Nếu đã không muốn dùng bữa thì về nhà với mẹ. Trần Thanh Lan nhìn thấy Hàn Duy Thái tức giận như vậy thì sợ rằng họ sẽ gây ra chuyện lớn. Vì vậy cô tiến tới rồi nắm lấy tay anh. Hàn Doanh Doanh cũng không chịu rời đi. Hôm nay cô ấy đến đây là để gây rắc rối cho Trần Thanh Lan. Tuyệt đối không bao giờ để cô ta có thể sống thoải mái trong nhà họ Hàn. Quý Phong vì cô ta mà thậm chí không cần có con với cô. Làm sao cô có thể nuốt trôi cục tức này chứ? Chị dâu, hay là chị dạy cho em phương pháp của chị để làm cho Quý Phong yêu em như yêu chị đi. Lý Di Vân tức giận la lớn. Doanh, con muốn làm gì vậy? Hàn Duy Thái gạt tay của Trần Thanh Lan ra rồi từ từ tiến lại gần Hàn Doanh Doanh. Anh siết chặt hai bàn tay vào nhau khiến từng tiếng xoắc xoắc liên tục vang lên vì dùng lực quá mạnh. Lúc này trông anh cực kỳ đáng sợ. Anh nói: Để nó nói hết đi. Lý Di Vân kéo Hàn Doanh Doanh ra sau lưng. Bà sợ Hàn Duy Thái mất hết lý trí mà ra tay với em gái mình. Hàn Doanh Doanh cũng không sợ Hàn Duy Thái. Cô bước ra từ phía sau Lý Di Vân rồi nhìn Hàn Duy Thái mà nói: Anh à, có lẽ anh cho rằng em điên rồi. Nhưng có bao giờ anh nghĩ rằng trong lòng cô ta thực sự không có Quý Phong hay không? Chẳng lẽ chỉ có Quý Phong mới có tình ý với cô ta? Chẳng lẽ cô ta không có ý đồ gì khác với anh ấy sao? Trong chốc lát, Hàn Duy Thái đột nhiên sững sờ. Nếu Trần Thanh Lan chưa nói hết sự thật cho anh nghe thì chắc chắn anh sẽ nghi ngờ những lời nói này của Hàn Doanh Doanh. Lúc này Trần Thanh Lan chỉ đứng yên mà cúi đầu xuống. Anh tin cô ấy? Thật ra trong lòng Hàn Duy Thái cũng có chút không tự tin. Lời nói của Hàn Doanh Doanh quả nhiên chọc trúng điểm nhạy cảm của anh. Quý Phong đã ở cạnh Trần Thanh Lan được vài năm, anh cũng đã thấy Quý Phong đối xử với cô ấy rất tốt. Trần Thanh Lan cũng chỉ là con người, làm sao cô ấy có thể không rung động chút gì cơ chứ? Anh phải thừa nhận rằng Niệm Ân chính là lợi thế của mình so với người kia. Hàn Doanh Doanh cười lạnh lùng, lát sau cô lại la hét như một kẻ điên. Anh ơi, anh và Quý Phong đã bị người phụ nữ này làm cho mù quáng rồi. Theo mẹ về nhà. Lý Di Vân phớt lờ sự dãy dụa của Hàn Doanh Doanh mà lôi kéo cô đi. Lý Di Vân chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Vốn dĩ bà cho rằng mối quan hệ giữa Trần Thanh Lan và Hàn Doanh Doanh sẽ trở nên tốt hơn, nhưng bây giờ nó càng ngày càng trở nên tồi tệ đi. Trần Thanh Lan, tất cả đều là do cô. Tôi hận cô. Lý Di Vân nhờ tài xế giúp đỡ nhét con gái mình vào trong xe rồi theo lên xe. Lúc này Hàn Doanh Doanh cũng chỉ yên lặng. Lý Di Vân tức giận đến mức không nói nên lời. Bà chỉ muốn quay về thật nhanh, cho nên không ngừng thúc giục tài xế. Mẹ, đừng gọi mẹ. Lý Di Vân lo lắng nói. Anh trai của con vốn đã khó chịu với chuyện lần trước rồi, hôm nay con lại làm như vậy. Hàn Doanh Doanh ngắt lời Lý Di Vân. Nhưng những gì con nói là sự thật. Lý Di Vân ấn hai huyệt tái dương rồi nói. Đừng có nói cho mẹ. Con tự gả cho người khác thì con trách được ai hả? Mẹ. Lý Di Vân bây giờ không muốn nghe bất cứ điều gì nên bà nói. Con muốn mẹ ức chết có phải không? Hàn Doanh Doanh mím môi. Cô không biết mình đã làm sai cái gì. Cô nói nhiều như vậy là muốn Hàn Duy Thái nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn bà kia mà thôi. Cô ta không đáng để anh đối xử tốt như vậy. Dựa vào cái gì chứ? cô đã vất vả làm mọi cách, vậy mà Trần Tinh Lan lại được nhiều người quan tâm hơn, nhiều người thích cô ta hơn. Khi trở về nhà, Lý Di Vân ngồi trên ghế sofa. Lúc nãy bà đã suy nghĩ rất nhiều nên bây giờ mới hỏi. Con và Quý Phong không thể tiếp tục sống chung được nữa sao? Làm gì có chuyện đó. Cặp vợ chồng nào mà chẳng cãi nhau, chỉ là cãi nhau vu vơ vài câu thôi. Chẳng qua trước đây anh ấy thân với chị dâu, vì vậy con mới cảm thấy không vui. Hàn Doanh Doanh thực sự không muốn Lý Di Vân quản lý việc riêng của mình. Nếu không nỡ như bà có cùng ý nghĩ với Hàn Duy Thái mà yêu cầu cô ly hôn, thì cô sẽ chịu thiệt thòi mất. Cô đã nói rằng cô tuyệt đối sẽ không bao giờ ly hôn. Hôm nay con nhắc đến chuyện giữa Quý Phong và chị dâu là có ý gì hả? Lý Di Vân nhìn chằm chằm vào cô. Bọn họ đều rõ việc Trần Tương Lan và Quý Phong đã quen từ lâu. Nhưng những gì Hàn Doanh Doanh nói hôm nay khiến bà đột nhiên nhận ra rằng mối quan hệ giữa Quý Phong và Trần Lan không hề đơn giản chút nào. Bà càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, càng nghĩ lại càng buồn bực hơn. Trước đây chưa có con dâu thì bà còn muốn Hàn Duy Thái mau kết hôn. Bây giờ anh đã kết hôn rồi mà bà vẫn buồn bực như cũ. Sau khi nghĩ lại, bà vẫn không hài lòng với con dâu của mình. Lý do là vì từ khi cô gả vào nhà thì chưa được bao lâu mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra. Cái này đến cái khác, không có ngày nào được yên ổn. Lý Di Vân cảm thấy mệt mỏi. Bà không muốn lo lắng về bất cứ điều gì, vì vậy bà mới nhấc điện thoại và gọi cho Quý Phong. Ngay sau đó điện thoại được kết nối, Lý Di Vân mệt mỏi nói. Con đến đây để đón Doanh về đi. Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, lâu sau mới chịu đồng ý. Mẹ, con không muốn về. Hàn Doanh Doanh kéo tay Lý Di Vân. Nếu con chỉ cãi nhau với Quý Phong vì mấy chuyện vặt vãnh thì hãy trở về đi thôi. Dù sao bây giờ con đã là con dâu của nhà họ Quý rồi, cho nên con ở nhà mẹ đẻ lâu như vậy là không thích hợp. Sau này tốt nhất đừng về đây nữa. Lý Di Vân tức giận nói. Hàn Doanh Doanh chỉ ngồi im, cô không nghĩ mình sai. Trước khi Trần Thanh Lan và anh trai kết hôn với nhau, Quý Phong đã đưa cô ta ra mắt bà mẹ anh ấy. Ông hai của nhà họ Quý không thích việc xảy ra ở đồn cảnh sát của Trần Tinh Lan, vì vậy mới không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau. Chỉ có chuyện như vậy mới khiến con cảm thấy khó chịu thôi, cho nên lúc nãy con cũng đâu có dám nói ra những lời này. Chờ đã, con nói cái gì? Lý Di Vân không thể tin được nên hỏi lại một lần nữa. Bọn họ đã ra mắt gia đình hai bên sao? Lý Di Vân cảm thấy như sét đánh ngang tai. Mối quan hệ của họ thân thiết đến mức nào? Một bên là con rể và một bên là con dâu. Lý Di Vân gần như ngất đi. Bà tức giận mà liên tục đánh Hàn Doanh Doanh. Sao con không chịu nói sớm hơn hả? Con định chọc mẹ tức điên hay sao? Hàn Doanh Doanh có phải điên rồi hay không? Nếu cô chịu nói sớm thì bà đâu có gả con mình cho Quý Phong. Cút đi chỗ khác. Lý Di Vân cũng không muốn nhìn mặt Hàn Doanh Doanh nữa. Khi Quý Phong đến thì bà vội vã để anh ấy kéo cô đi. Bà nói, về sau không có chuyện gì thì không được phép trở về đây nữa. Quý Phong lịch sự nói, đi thôi. Hàn Doanh Doanh đi tới ôm Lý Di Vân. Mẹ, mẹ đừng tức giận. Con sẽ cố gắng sống hạnh phúc với Quý Phong mà. Lý Di Vân đẩy cô một cái. Mau cút đi. Hàn Doanh Doanh không quan tâm đến sự tức giận của Lý Di Vân. Cô chỉ mỉm cười. Mẹ, vài ngày nữa con sẽ trở lại. Nói xong thì cô cũng rời đi cùng Quý Phong. Quý Phong nhận nhiệm vụ lái xe, Hàn Doanh Doanh uể oải ngồi ở ghế phụ. Cô nhìn anh rồi nói, hôm nay em đến nhà anh hai ăn tối và đã gặp chị dâu. Quý Phong không thèm liếc mắt một cái, như thể anh ấy không nghe thấy Hàn Doanh Doanh nói gì cả. Anh không có ý kiến gì sao? Chị dâu xinh đẹp như vậy, hèn gì được anh hai cưng chiều. Không biết kỹ thuật trên giường của chị ấy có tốt không. Két. Chiếc xe bỗng nhiên dừng lại ở ven đường. Quý Phong quay đầu nhìn cô rồi hỏi, cô lại muốn gây chuyện gì nữa phải không? Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi sao? Hàn Doanh Doanh mỉm cười. Cho dù kỹ thuật của cô ta có tốt đến đâu, nhưng nếu mặt mũi bị hỏng hết thì em cũng không biết anh trai mình có còn thích hay không. Quý Phong nghiến răng nghiến lợi hỏi lại, cô đã làm gì? Hàn Doanh Doanh bĩu môi rồi nói, em không có làm gì cả. Không phải lần trước cô ta đổ súp lên người em sao? Em chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi, cho nên em đã đổ canh vào người cô ta đấy. Hai tay Quý Phong nắm chặt vô lăng đến mức khớp xương cũng trắng bệch đi. Anh nghiến răng mà nói: "Chúng ta ly hôn đi, ngay bây giờ." Lúc này Hàn Doanh Doanh đột nhiên trở nên điên loạn đến mức không thể dùng hai từ kẻ điên mà miêu tả cô ấy được nữa. "Em sẽ không rời đi," Hàn Doanh Doanh từ chối. Quý Phong cười một cách lạnh lùng: "Chuyện này không phải do cô quyết định." Anh nói xong thì quay xe lại rồi phóng trở về nhà mẹ đẻ của cô. Anh làm gì vậy?" Hàn Doanh Doanh hoảng sợ. Quý Phong nghiêm túc nói: "Không phải cô muốn gây sự sao? Chúng ta trở về nhà họ Hàn của cô trước đi, sau đó cô muốn làm gì thì tôi cũng chấp hết." "Không thể để mẹ em biết được." Hôm nay Lý Di Vân đã rất tức giận. Nếu bây giờ quay lại, có lẽ bà sẽ thực sự muốn cô ly hôn với Quý Phong. Hàn Doanh Doanh nhỏ giọng lại, cô nói: "Em sẽ không gây rắc rối nữa, Quý Phong. Em sẽ không bao giờ làm việc này nữa. Đừng tức giận mà." Quý Phong vẫn phớt lờ cô. "Quý Phong, anh dừng lại." Hàn Doanh Doanh nắm lấy cánh tay của Quý Phong. Anh không ngừng dừng lại. "Anh không dừng lại thì có tin em sẽ nhảy xuống xe không ạ?" Quý Phong đột ngột dừng xe. Anh nhắm mắt lại rồi nói: "Nếu cô không muốn ly hôn thì nên biết điều một chút. Đừng làm chuyện gì khiến tôi tức giận thêm một lần nữa." "Không." Hàn Doanh Doanh giơ tay lên mà thề thốt: "Sẽ không bao giờ có lần sau đâu." Quý Phong lạnh lùng nhìn cô, sau đó anh quay đầu xe lại. Bởi vì bà Quý không biết rằng hôm nay Hàn Doanh Doanh sẽ trở lại, vì vậy bà cứ lo lắng không thôi. Lúc bà nhìn thấy Hàn Doanh Doanh quay về với Quý Phong, thì bà nghĩ hai người đã làm lành với nhau rồi, cho nên bà mỉm cười chào hỏi: "Doanh, con đã về rồi đấy à? Ăn cơm chưa? Có đói không?" Dù cho đối mặt với sự nhiệt tình của bà Quý, nhưng Hàn Doanh Doanh vẫn không thể cười hay nói bất cứ điều gì. Quý Phong lạnh lùng nói: "Mẹ, không cần phải lo cho cô ta có đói hay không." Bà Quý đột nhiên buồn bã, hóa ra hai đứa này vẫn chưa chịu làm lành với nhau, cho nên bà đánh Quý Phong một cái: "Con làm sao vậy? Doanh nó đang mang thai con của con đấy." "Con vốn dĩ có muốn đâu." Dầm. Hàn Doanh Doanh dùng sức đóng mạnh cửa phòng. Bà Quý giật mình một cái. Ai cũng sẽ cảm thấy không vui khi nghe những lời này. Bà vội vàng quay đầu lại mắng: "Quý Phong à, con nói cho mẹ đi, rốt cuộc con đang muốn làm gì vậy hả?" Hai mắt của Quý Phong bắt đầu đỏ lên. Anh nói: "Nếu lúc đầu mấy người không ngăn cản thì bây giờ người cô ấy cưới đã là con rồi. Con ghét tất cả những ai ngăn cản con lại gần cô ấy. Con ghét tất cả những người khiến cô ấy càng lúc càng rời xa con." Bà Quý sửng sốt, điều này có nghĩa là gì? Quý Phong ngồi xuống sofa rồi lấy tay che mặt mình: "Con chỉ thích một người phụ nữ mà thôi." "Tại sao mọi người đều ngăn cản hả?" "Người ngoài cũng không sao. Ngay cả người thân của con cũng không chịu hiểu. Các người không bao giờ hiểu được con." "Quý Phong." Bà gần như không thể đứng vững được nữa, bà nói: Con đang nói nhảm nhí cái gì vậy?" Quý Phong cười một cách giễu cợt: "Anh đang nói nhảm sao? Coi như con đang mê sảng đi." Quý Phong đứng dậy rồi đi vào phòng làm việc. Bà Quý không ngờ được cho đến bây giờ mà Quý Phong vẫn nhớ nhung người phụ nữ đó. Nó bị điên à? Nó không thấy được Doanh Doanh là một cô gái tốt sao? Bà Quý không còn giữ được bình tĩnh nữa. Chuyện này phải được giải quyết. Quý Phong không thể tiếp tục như vậy được. Nó phải sống với Hàn Doanh Doanh. Bây giờ trong bụng của Hàn Doanh Doanh là đứa cháu đích tôn nhà họ Quý. Quý Phong có vẻ kiên quyết với vấn đề này. Nếu muốn chặt đứt ý định của anh thì e rằng bà phải bắt đầu từ Trần Thanh Lan. Sau khi nghĩ xong biện pháp giải quyết thì bà vội vã đi vào phòng để an ủi Hàn Doanh Doanh. Bà gõ cửa: "Doanh, đừng tức giận. Quý Phong chỉ u mê trong chốc lát mà thôi. Con đừng chấp nó." "Doanh à, hiện tại con đang mang thai, đừng tức giận." Hàn Doanh Doanh nghe bà làm nhảm đến khó chịu, vì vậy cô bước ra khỏi phòng rồi tức giận nói: "Con còn phải đi ngủ. Nếu mẹ muốn nói chuyện thì đi tìm Quý Phong đi." Bà Quý lo lắng mà trấn an cô: "Đừng lo lắng, mẹ sẽ để người phụ nữ đó tránh xa Quý Phong. Mẹ sẽ để nó hạnh phúc sống với con." Hàn Doanh Doanh nghe vậy thì cảm thấy vui vẻ. Cô đâu thể làm gì khác được nữa. Bà Quý tự tin nói: "Mẹ đã để cô ta rời đi một lần rồi. Tất nhiên mẹ có thể để cô ta rời khỏi Quý Phong lần thứ hai." Hàn Doanh Doanh sững sờ: "Trần Thương Lan rời khỏi Quý Phong là do mẹ sao?" Bà Quý cũng đầu có ngốc, vì vậy bà cũng sẽ không nói rõ chi tiết mọi chuyện cho cô nghe mà chỉ nói: mẹ sẽ không bao giờ để người phụ nữ có thân phận như vậy gả vào nhà quý. Con cứ yên tâm giao chuyện này cho mẹ. Chỉ cần con chăm sóc tốt cho đứa bé trong bụng là được rồi. Hàn Doanh Doanh cũng nhận ra bà không muốn đề cập đến chuyện này. Vì vậy cô chỉ im lặng mà đóng lại cánh cửa sau lưng. Có người thay cô xử lý mọi việc là tốt rồi. Đối với cô, dù bà có sử dụng biện pháp gì thì cũng không còn quan trọng nữa. Lúc này tại biệt thự, sau khi Lý Di Vân và Hàn Doanh Doanh rời đi, không gian đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trần Trương Lan thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở phì phò của Hàn Duy Thái. Cơn tức giận của anh dường như vẫn chưa nguôi ngoai. Trong bầu không khí như vậy, Trần Trương Lan không biết mình có thể nói gì được nữa, nên cúi người xuống dọn dẹp những mảnh vỡ của chiến canh trên mặt đất. Thế nhưng cô lại bị Hàn Duy Thái kéo tay lại. Anh nói: cứ để đấy, dì Trần sẽ dọn dẹp. Sau đó anh đưa Trần Thanh Lan lên lầu, đè cô xuống giường, rồi định lột sạch quần áo của cô. Cô cũng không nhúc nhích mà chỉ nằm yên mặc cho anh làm. Hai bên đùi của cô ửng đỏ, may mà không có mụn nước, nhưng cảm giác bỏng rát vẫn chưa hề biến mất. Trần Thanh Lan mím môi nói: không sao, chỉ là hơi đỏ thôi mà. Hàn Duy Thái cũng không nói lời nào. Anh nặng nặng xuống lầu mang hộp thuốc lên để sức thuốc bỏng cho cô. Lớp thạch cao lành lạnh chạm vào làn da khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút ít. Cảm giác nóng rát cũng dần tan biến đi. Trần Thanh Lan yên lặng nhìn anh. Cô hỏi: anh có để ý những lời mà Doanh Doanh nói không? Thực ra Hàn Duy Thái cũng không thèm quan tâm đến chuyện này, nhưng anh thực sự rất ghét sự tồn tại của Quý Phong, bởi vì điều đó luôn nhắc nhở anh rằng đã có một người đàn ông khác xuất hiện và chăm sóc cho cô gần nửa cuộc đời. Nhưng anh lại ngây thơ mà không biết chuyện này. Vì vậy anh rất tức giận. Anh tức giận với bản thân anh. Lúc này điện thoại di động của Trần Thanh Lan vang lên. Cô lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Khi thấy tên người gọi đến thì cô đột nhiên sửng sốt. Hàn Duy Thái cũng nhìn thấy. Đang lúc Trần Thanh Lan do dự không biết có nên nghe hay không thì điện thoại di động đã bị Hàn Duy Thái bắt lấy. Anh từ chối cuộc gọi rồi lập tức bắt máy, tắt máy. Quá trình vô cùng gọn gàng và thật nhanh chóng. Anh nói: anh không thích việc anh ta liên lạc với em. Ừ. Hàn Duy Thái ngẩng đầu nhìn cô rồi hỏi: đau không? Trần Thanh Lan lắc đầu: không đau. Hàn Duy Thái kéo cô sát lại gần anh rồi nhìn chằm chằm mà hỏi: anh không thích em nói dối? Trần Thanh Lan đột nhiên ngơ ngác. Cô không biết mình đã quen với câu trả lời này từ bao giờ. Bởi vì từ trước đến nay, dù cho cô có đau khổ cách mấy thì vẫn phải tự mình gánh chịu lấy, không ai có thể thay thế được. Và chuyện đó cứ lặp lại cho đến tận bây giờ. Cô thản nhiên nhìn người đàn ông trước mặt mình mà hỏi: em rất đau, nhưng anh có thể thay em gánh chịu nó không? Hàn Duy Thái, em cảm thấy rất mệt mỏi. Cô vốn nghĩ rằng sự im lặng của Hàn Doanh Doanh lúc ban đầu là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đã được hòa giải. Hóa ra là không phải. Nó chỉ kéo theo sự mâu thuẫn lớn hơn mà thôi. Hàn Duy Thái vuốt ve bàn tay của cô. Anh nghiêm túc nói: anh biết, biết rằng cô vì gia đình anh mà đau lòng. Anh vốn dĩ nghĩ rằng nếu không dẫn em về thì em đã không gặp chuyện rồi. Anh không đoán được trước điều gì đó sẽ xảy ra. Em không bao giờ trách anh, chỉ là em đang cảm thấy hơi phức tạp mà thôi. Em không biết mối quan hệ này sẽ kéo dài được bao lâu. Sắc mặt của Hàn Duy Thái nhanh chóng trở nên khó coi. Anh nắm lấy cằm cô mà nói: nếu em dám có ý nghĩ rời khỏi anh. Anh... Trần Thanh Lan mỉm cười: anh thì sao hả? Hàn Duy Thái đẩy cô ngã xuống giường. Thế nhưng vì sợ chạm vào bắp đùi của cô nên anh chỉ hơi dựa vào phía trên mà nói: anh sẽ trừng phạt em. Trần Thanh Lan chớp mắt hỏi: anh định đánh em hả? Hàn Duy Thái cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó không chịu rời đi mà tiếp tục cọ sát bờ môi đó. Anh trả lời: anh sẽ không đánh em đâu. Anh sẽ để em không xuống giường được thôi. Trần Thanh Lan không nói được câu gì. Sau bữa sáng, Trần Thanh Lan đưa Niệm Ân đến nhà của Minh Thiện để kiểm tra. Khi Trần Thanh Lan đến thì Minh Thiện vẫn còn đang ngủ. Anh nghe thấy tiếng ai đó bấm chuông bên ngoài thì mới đứng dậy đi ra mở cửa. Tối hôm qua Minh Thiện đã uống rượu ở nhà một mình, cho đến bây giờ anh ta vẫn còn say khướt. Đầu tóc thì lại bù xù, cằm xanh nét và đôi mắt như người vô hồn. Trần Thanh Lan khẽ nhíu mày, anh ta còn sức để ra mở cửa hả? Tại sao anh ta lại ra nông nỗi này chứ? Vào đi, Minh Thiện nhường chỗ cho cô. Nhà của Minh Thiện rất rộng, nhưng nó lại bị một số lượng lớn thiết bị y tế chiếm hết. Bên trái còn có một phòng thí nghiệm được bao bọc bằng kính cường lực nữa. Minh Thiện tìm kính đeo vào rồi nói: ngồi chờ tôi một lát đi, tôi đi vệ sinh bản thân trước đã. Trần Thanh Lan có thể ngồi ở một chỗ nào. Nhà anh ta đã loạn hết nên thành một đống xà bần rồi. Vì vậy cô ôm lấy Niệm Ân: chúng ta giúp chú dọn dẹp nhà có được không? Niệm Ân chớp mắt rồi trả lời: dạ được. Khi Minh Thiện đi xuống thì Trần Thanh Lan đã dọn dẹp xong từng dưới. Lúc này anh ta gãi đầu một cách xấu hổ, khiến cô cười chê rồi. Cậu không cần phải khách sáo với tôi như vậy, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng chứ. Bây giờ sức khỏe của Niệm Ân đã tốt hơn rồi, tất cả là nhờ cậu đấy. Hôm nay tôi sẽ kiểm tra tổng quát thân thể của Niệm Ân một lượt, nếu nó phù hợp thì tôi sẽ lập tức chuẩn bị việc phẫu thuật ngay. Trần Thanh Lan nghĩ đến tình hình của Hàn Doanh Doanh thì hơi do dự, cô nói: cuộc phẫu thuật, cứ đợi thêm một thời gian nữa đi. Minh Thiện không hiểu, không phải cô rất sốt ruột về chuyện này hay sao? Tại sao phải chờ đợi thêm chứ? Minh Thiện không thể tin được, anh hỏi: tại sao? Trần Thanh Lan nhìn Minh Thiện rồi trả lời: Doanh Doanh đang mang thai, tôi sợ rằng cô ấy không thể phẫu thuật. Sắc mặt của Minh Thiện thay đổi ngay lập tức. Doanh Doanh đang mang thai sao? Trần Thanh Lan biết rõ chắc chắn Minh Thiện sẽ cảm thấy không thoải mái khi nghe những lời này, nhưng sớm muộn gì anh cũng phải biết nếu ca phẫu thuật bị hoãn lại. Minh Thiện: tôi không sao. Minh Thiện xua tay. Anh vẫn không cảm thấy dễ chịu chút nào, nhưng thời gian trôi qua đã lâu như vậy rồi, cho nên bây giờ anh đã có thể chấp nhận sự thật rằng Hàn Doanh Doanh đã kết hôn. Minh Thiện lau mặt để chính mình trở nên tỉnh táo hơn, anh nói: tôi sẽ đưa Niệm Ân đi kiểm tra. Trần Thanh Lan cũng đồng ý rồi đi theo Minh Thiện vào phòng kiểm tra. Trong lúc Minh Thiện kiểm tra Niệm Ân thì điện thoại di động của Trần Thanh Lan đột nhiên đổ chuông, là một dãy số lạ lẫm. Trần Thanh Lan do dự nhìn Minh Thiện rồi nói: tôi đi ra ngoài nghe điện thoại đã. Minh Thiện cũng không nói lời nào mà chỉ ra hiệu cho cô bằng ánh mắt. Trần Thanh Lan ra khỏi phòng để trả lời điện thoại: có phải cô Trần không? Vào buổi sáng, bà Quý nhân lúc Quý Phong còn ở trong phòng tắm thì lẻn vào phòng làm việc. Sau đó bà lấy số điện thoại của Trần Thanh Lan từ điện thoại của anh ta. Ngay khi Quý Phong vừa rời khỏi nhà thì bà đã nhịn không được mà liên lạc với cô. Trần Thanh Lan không thể nhận biết được đây là giọng của ai, vì vậy cô hỏi: xin hỏi ai? Tôi là mẹ của Quý Phong, chúng ta gặp nhau đi. Giọng điệu của bà Quý không được thân thiện cho lắm. Bà cảm thấy Trần Thanh Lan đích thực là một con hồ ly tinh. Nếu không thì làm sao Quý Phong cứ khăng khăng thích cô ta mà bỏ qua một cô gái tốt như Hàn Doanh Doanh được chứ? Trần Thanh Lan không muốn gặp bà, vì vậy cô trả lời: tôi có việc rồi, sợ là không có thời gian. Đừng vội từ chối, tôi chỉ nói vài câu với cô mà thôi. Sao vậy? Cô còn không muốn nể mặt bà thím già này hả? Chẳng lẽ là vì ngay từ đầu tôi không đồng ý cho cô và Quý Phong ở bên nhau nên cô hận tôi sao? Trần Thanh Lan mím môi rồi nói: nói cho tôi biết địa điểm gặp nhau đi. Tôi đợi cô tại nhà hàng Trung Quốc trong trung tâm thương mại. Tôi sẽ đợi cho đến khi cô đến. Trần Thanh Lan nghe xong thì cũng cúp điện thoại. Lúc này trông cô có vẻ rất mệt mỏi nên mới dùng tay ấn huyệt ở hai bên hông mày. Cô không biết mục đích bà Quý gặp mình là gì. Trần Thanh Lan bỗng nhiên muốn trốn thoát. Cô muốn tránh né những con người phức tạp và mớ rắc rối hỗn độn này. Nhưng dù cho cô có muốn thì cũng chỉ có thể giữ nó lại ở trong suy nghĩ của mình mà thôi. Trần Thanh Lan xoay người, đẩy cửa phòng. Lúc này Minh Thiện chuẩn bị ôm Niệm Ân đi ra. Cô thấy vậy thì hỏi: thế nào rồi? Minh Thiện vuốt tóc Niệm Ân nói: cơ thể của Niệm Ân đã hồi phục rất tốt, hầu như không khác gì những đứa trẻ cùng tuổi. Nếu bây giờ không thể phẫu thuật thì tôi sẽ lên kế hoạch lại để cố gắng giữ cho nó không bị ốm. Trần Thanh Lan gật đầu. Vậy làm phiền cậu rồi. Minh Thiện nhìn thấy tâm trạng của cô không được tốt thì vội vàng an ủi. Sẽ mau chóng khỏi thôi. Trần Thanh Lan miễn cưỡng cười, nhưng trái tim cô vẫn cảm thấy đau xót. Khi cô chuẩn bị rời đi thì Minh Thiện cũng đi theo sau. Cô nhìn anh ta rồi hỏi. Cậu cũng đi ra ngoài hả? Minh Thiện gật đầu. Tôi đi tìm Nghiêm Cẩn. Nếu ở một mình trong thời gian lâu quá thì sẽ suy nghĩ vớ vẩn lắm. Anh ta ngập ngừng một chút rồi cúi đầu nói. Nếu không phải vì bệnh tình của Niệm Ân chưa khỏi hẳn thì tôi đã sớm rời khỏi cái nơi đau lòng này rồi. Anh ta nhận ra mình đã nói hơi quá thì vội vàng thay đổi lời nói. Cô đi đâu? Tôi sẽ chở cô đi. Tôi tự mình lái xe. Nếu anh đi gặp Nghiêm Cẩn thì hãy giúp tôi đưa Niệm Ân đến công ty cho Hàn Duy Thái. Cô đi đâu vậy? Tôi có việc cần phải xử lý. Được rồi. Trần Thanh Lan giao Niệm Ân cho Minh Thiện, rồi nhờ anh ta đưa cậu bé đến công ty của Hàn Duy Thái. Còn cô thì lập tức lái xe đến chỗ mà bà Quý đang ngồi đợi. Khi cô đến thì bà Quý đã ở đó rồi. Cô thấy bà từ đằng xa nên lập tức bước tới chỗ hẹn. Ngay khi Trần Thanh Lan vừa ngồi xuống thì bà Quý đã nói thẳng. Cô cũng biết Quý Phong đã kết hôn rồi đúng không? Mặc dù là một câu hỏi nhưng giọng điệu của bà lại giống như khẳng định. Hôn lễ của hai người được tổ chức long trọng như vậy thì tất nhiên cô phải biết rồi. Trần Thanh Lan gật đầu. Tôi biết. Giọng điệu của bà Quý không được thân thiện cho lắm, bà nói. Có phải hai người vẫn còn gặp nhau hay không? Hoặc có thể nói là cô vẫn còn đang quấy rầy Quý Phong, đến nỗi nó không thèm quan tâm đến việc vợ mình mang thai, mà chỉ nghĩ đến cô. Bà đừng lo lắng, tôi và anh ấy không có cái gì cả. Bởi vì tôi lo lắng nên mới tìm gặp cô đấy. Bà Quý nhìn Trần Thanh Lan rồi cố gắng để bình tĩnh lại nói. Trước đây Quý Phong vì giúp đỡ cô mà suýt chút nữa thì mất mạng rồi. Tôi nghĩ cô vẫn còn nhớ rõ điều này. Nếu cô còn nể tình xưa thì bây giờ cô hãy giúp nó đi. Trần Thanh Lan đặt hai bàn tay lên đầu gối. Cô muốn nắm chặt chúng nhưng lại phát hiện bản thân không còn chút sức lực nào. Ngay cả lòng bàn tay cũng ra mồ hôi lạnh. Bà nói đi. Tôi có thể giúp được gì? Cô đi gặp Quý Phong và nói rõ lập trường của mình với nó đi. Cô hãy nói rằng cô và nó sẽ không bao giờ có thể quay trở về bên nhau. Sau đó thuyết phục nó sống một cuộc sống tốt đẹp với Doanh Doanh. Có được không? Bà Quý sợ Trần Thanh Lan sẽ từ chối nên nhanh chóng nói thêm. Coi như là dì Phan xin con. Nếu Quý Phong có thể lắng nghe lời cô nói và sống hạnh phúc với Hàn Doanh Doanh thì cô sẵn sàng gặp anh ấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu cô không thể cố gắng hết sức thì hãy tỏ ra thái độ kiên quyết với nó. Quý Phong cũng không phải là kết hôn với một cô gái thuộc gia đình tầm thường. Nếu có chuyện gì xảy ra, dì sợ tương lai của Quý Phong sẽ bị hủy hoại. Nó chỉ vừa mới nhậm chức thôi. Tất nhiên cần phải có một số chỗ dựa để ổn định vị trí của mình. Con phải hứa với dì là thuyết phục Quý Phong cho bằng được đấy nhé. Trần Thanh Lan nhìn bà Quý rồi thản nhiên nói. Bà đừng làm tôi cảm thấy khó xử thêm. Tôi không thể đảm bảo rằng Quý Phong sẽ nghe lời tôi. Tôi chỉ có thể cố gắng thuyết phục anh ấy. Bà Quý suy nghĩ một chút, sau đó cũng miễn cưỡng gật đầu. Mong cô Trần có thể giữ đúng lời hứa của mình mà cố gắng hết sức. Tôi sẽ. Sau khi đạt được mục đích của mình thì bà Quý cũng rời đi. Bà cũng không thèm để ý đến phép lịch sự hay mặt mũi của cô làm gì. Trần Thanh Lan không đứng dậy ngay mà cô ngồi yên lặng một lúc lâu. Từ khi bước vào đây, cô còn chưa uống một cốc nước, vì vậy đôi môi trở nên khô khốc. Lúc cô đi ra khỏi trung tâm thương mại và đang lái xe đến tập đoàn Hưng Thịnh để đón Niệm Ân thì nhận được tin nhắn từ Minh Thiện. Chúng tôi đang ở trong hộp đêm.